PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 355, cuồng bạo hệ thống vũ khí. Xảy ra chuyện gì? Canh Long hấp thu được một nửa. Nhìn mình luyện hóa kỹ năng vừa nhanh muốn thăng cấp, nhưng là không biết thế nào. Canh Long chỉ cảm thấy đầu não căng. Cả người lại là có chút không bị khống chế. Trực tiếp liền mới ngã xuống đất. Hệ thống tu luyện thăng cấp. Xin đợi đợi. Trong đầu hệ giọng nói của thống vang lên. Canh Long không nghĩ tới này hệ thống tu luyện cuối cùng sẽ lần nữa thăng cấp. Lão đại nhìn Canh Long thân thể khó chịu. Lập tức liền chạy tới. Đem Canh Long cho phóng qua một bên. Thủ hộ ở bên cạnh Canh Long. Hệ thống tu luyện thăng cấp thành công. Cuồng bạo lực tụ họp. Gia tăng cuồng bạo kho vũ khí. Canh Long rất là tò mò kia cuồng bạo kho vũ khí là chuyện gì xảy ra. Nhìn có lão đại bảo vệ. Hắn an toàn nhưng là không có một chút vấn đề. Kia Canh Long liền khống chế hệ thống tu luyện. Đem kia cuồng bạo kho vũ khí mở ra. Thần khí AK-47. Triệu hoán yêu cầu 1.000 hồn giá trị. Thần khí 98K. Triệu hoán yêu cầu 2.000 hồn giá trị. Người ra ra. Sắc bén như vậy. Ngay cả đồ chơi này đều có. Canh Long nhìn trong kho vũ khí mặt lưu loát chừng mấy trang. Cái gì đau thương gậy gộc nhưng là đều có. Lui về phía sau lật một cái. Chính là cả kia máy bay đại pháo nhưng là cũng không có kéo xuống. Chỉ là càng ở sau. Điều này cần hồn giá trị nhưng là càng ngày càng nhiều. Canh Long nhìn một chút mình bây giờ hồn giá trị là có hơn 1.500. Hắn không hiểu này hồn giá trị là thế nào đến. Liền trực tiếp hỏi thăm hệ thống đạo. Hệ thống tu luyện. Này hồn giá trị là thế nào tới? Chủ nhân, hồn giá trị có thể thông qua đánh chết cơ giáp tinh cầu người đến đạt được. Tu vi càng cao đạt được hồn giá trị số lượng thì cũng càng cao. Nhưng là ngài nếu như là hấp thu hồn thể, hoặc là đánh chết có hồn thể nhân, kia hồn giá trị nhưng là gấp bội đạt được. Canh Long nghe được hệ thống tu luyện này vừa cởi thích lập tức liền biết. Suy nghĩ một chút mình nếu là ở phía thế giới này. Nắm một khẩu AK bắn càn quét. Đây chính là phi thường lạp phong. Tuyệt đối để cho lão đại bọn họ thăng mục kết thiệt. Chủ nhân, ngài còn có thể thông qua thu về vũ khí tới đạt được hồn giá trị. Các loại vũ khí cấp càng cao, đạt được hồn giá trị cũng càng nhiều. Ngài trong tay tinh vân kiếm phẩm chất là thần cấp. Nếu là bây giờ trở về thu có thể lập tức đạt được 30.000 hồn giá trị. Xin hỏi ngài yêu cầu thu về sao? Đừng, người đánh cho ta ở. Này tinh vân kiếm nhưng là chớ hòng mơ tưởng. Canh Long không nghĩ tới lại còn có thể như vậy. Hắn lập tức liền cầm thật chặt chính mình tinh vân kiếm. Rất sợ không cẩn thận. Này tinh vân kiếm nhưng là không có. Chủ nhân yên tâm, không có ngài đồng ý. Chúng ta là không có khả năng hoàn thành hệ thống thu về. Nghe hệ thống nói đến đây ngữ. Canh Long xem như yên tâm lại. Hắn nhìn một chút hệ thống vũ khí bên trong AK-47. Chính mình vừa vặn có thể đủ để gọi. Vì vậy Canh Long cũng không do dự. Hắn cũng muốn thử một chút này AK-47 ở chỗ này uy lực. Trực tiếp liền lựa chọn triệu hoán AK-47. Triệu hoán thần khí AK-47 thành công. Tiêu hao hồn giá trị 1.000. Còn thừa lại hồn giá trị 520. Hệ thống tu luyện âm thanh vang lên. Canh Long chỉ nghĩ đến trong tay trầm xuống. Cúi đầu nhìn, trên tay mình thật là xuất hiện một khẩu AK-47 súng trường. Toàn thể mạ vàng mặt ngoài. Nhìn qua nhưng là đặc biệt có cảm nhận. Người ra ra, đây thật là có thể a. Xem ra chủ yếu vẫn là này hệ thống tu luyện ban đầu là với PUBG trò chơi thống nhất. Hệ thống vũ khí bên trong đều là PUBG trong trò chơi đồ vật. Tuy nói ở phía thế giới này bên trong, nắm cái súng trường có chút chướng mắt, bất quá chỉ cần uy lực có thể. Khác ta còn để ý cái gì a? Canh Long trực tiếp đứng dậy, trong tay AK súng trường, nhìn trước mặt đẫm máu chiến trường. Hắn đột nhiên nghĩ tới ban đầu nhìn qua điện ảnh, hình như là Stallone diễn viên chính First Blood, kia Canh Long huyết khí dâng trào, trực tiếp liền hướng những phệ hồn đó quái vọt tới. Ken két két, Một trận cơ quát tiếng vang lên. Canh Long nhìn lấy trong tay súng trường cuối cùng không có đạn. Hắn chính là phi thường lúng túng. Trực tiếp liền lui trở lại. Ta đi, chủ nhân. Trong tay ngươi đồ chơi này là cái gì a? Lão đại nhìn Canh Long lui trở lại. Ngơ ngác nhìn Canh Long trong tay súng trường. Đối với cái này kỳ quái đồ. Lão đại có thể là căn bản cũng không có thấy qua. Hắc hắc, đây chính là tân thức vũ khí. Chờ một hồi sẽ để cho ngươi kiến thức một chút vật này uy lực. Canh Long đáp lại lão đại một tiếng. Hắn núp ở lão đại sau lưng. Lần nữa chạy hệ thống tu luyện đạo. Ta đi, việc này thương không có đạn. Ngươi để cho ta đánh len sợi a. Chủ nhân, ngài chỉ cần đem cơ giáp nguyên tố bổ túc đến súng trường bên trong. Liền có thể phát động công kích. Ta vũ khí này khố toàn bộ vũ khí. Đều là mang dựa vào ngài cơ giáp nguyên tố tới phát động. Cho nên nói, ngài vẫn còn cần cố gắng tu luyện. Chỉ có thực lực càng cao, ngài mới có thể phát huy vũ khí tối cường lực lượng. Canh Long nghe đến đó, hắn cuống cuồng thí nghiệm này tân thức vũ khí. Cũng không với hệ thống tu luyện lại tán dóc. Hắn trực tiếp khống chế cơ giáp nguyên tố bổ túc đến AK súng trường bên trong. Nhìn có cơ giáp nguyên tố sau khi đạn súng trường hạp lập tức liền lấp đầy. Canh Long nhanh chóng thuần thục lên nòng. Đắc ý nhìn lão đại liếc mắt. Liền gia nhập vào trong chiến đấu. Lộc cộc cộc. Tiếng súng vang lên. Nhất lưu chuỗi cơ giáp nguyên tố đạn mang theo cuồng phong bắn ra. Hướng những phệ hồn đó quái công kích đi qua. Rất nhanh tốc độ công kích khiến cho phệ hồn quái căn bản là phản ứng không kịp nữa. Trực tiếp bị đánh trúng đầu. Tê liệt té xuống đất. Chủ nhân, đồ chơi này thật lợi hại. Có thể để cho ta thử một chút không? Lão đại đem hết thảy để ở trong mắt. Hắn chính là đặc biệt hưng phấn. Trực tiếp liền chạy tới Canh Long bên cạnh. Muốn đi thử một chút kia AK súng trường. Bất quá lão đại thủ mới vừa đụng phải súng trường. Một tia điện xuất hiện. Lão đại run một cái. Trực tiếp lui về mấy bước. Sợ hãi nhìn Canh Long trong tay súng trường. Nhưng là cũng không dám. Nữa đụng chạm. Lão đại, ngươi không sao chớ. Xem ra đồ chơi này cũng là nhận chủ. Được rồi, ngươi liền ở một bên nhìn ta phát huy đi. Canh Long chắc chắn lão đại không việc gì. Hắn bay thẳng lên trên không trung. Nhắm ngay những thứ kia dày đặc phệ hồn quái. Căn bản cũng không cần nhắm. Chỉ để ý bóp cò. Gào khóc. Quái dị tiếng kêu vang lên lần nữa. Phệ hồn quái nhanh chóng rút lui. Canh Long vốn định tiến lên đuổi theo. Bất quá khi nhìn đến trên bầu trời bồng bềnh hồn thể sau khi. Hắn liền kêu lão tích dịch bọn họ đi trước truy kích. Mà mình thì là đem luyện hóa kỹ năng có thể dùng ra. Truy đuổi những hồn thể đó. Luyện hóa hồn thể thành công. Luyện hóa kỹ năng độ thuần thục thêm 8. Hồn giá trị thêm 30. Luyện hóa hồn thể thành công. Luyện hóa kỹ năng độ thuần thục thêm 6. Hồn giá trị thêm 20. Ngoặc kép chấm chấm. Chờ Canh Long đem các loại hồn thể cho luyện hóa xong tất. Nhìn khoảng cách thăng cấp đến cấp 4 luyện hóa kỹ năng còn kém hơn 300 độ thuần thục. Về phần hồn giá trị chính là đến hơn 2000. Kia Canh Long nhưng là cảm giác thoải mái nổ. Đứng ở trên không nhìn lão tích dịch bọn họ lại cùng phệ hồn quái chiến đấu đến cùng một chỗ. Canh Long tự nhiên không trì hoãn. Trực tiếp liền đuổi theo. Phệ hồn quái giống như là có cảm ứng. Căn bản cũng không dám với Canh Long đối kháng. Nhìn nắm AK súng trường Canh Long lại đánh tới. Phệ hồn quái trong đội ngũ. Lại vừa là một đạo thanh âm quái dị vang lên. Bọn họ lập tức quay đầu chạy. Căn bản cũng không dám trì hoãn. Ngươi ra ra, đây là đang buộc ta a. Canh Long nhìn một cái chính mình căn bản là không đuổi kịp phệ hồn quái. Hắn nhớ tới chính mình vừa mới có thấy lưu đạn pháo. Triệu hoán đi ra hình như là yêu cầu 2800 hồn giá trị. Kia Canh Long lập tức liền điều tra hệ thống tu luyện. Đem AK súng trường bồi thường thu. Nhìn một chút hồn giá trị trực tiếp đột phá 3000. Đủ đem lưu đạn pháo cho triệu hoán đi ra. Canh Long lập tức liền lựa chọn triệu hoán lưu đạn pháo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.